Người phụ nữ này, anh đã từng có ý niệm kết hôn với cô trong đầu, cũng nghĩ tới cảnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net